mãnh lực tình yêu. Tập 4. Ý anh muốn nói, anh có thể quan hệ với bọn trẻ. Anh có thể cảm thông với những gì chúng đang cảm nhận. Chúng ngây thơ, thanh thoát tự nhiên. Chúng nói những gì chúng nghĩ. Chúng chân thật, không ác tâm. Anh đoán thế. Chúng có thể nói với em rằng chúng ghét em, nhất là vào những thời điểm đặc biệt, như lúc em vừa mới tiêm cho chúng, nhưng chúng không có ý nghĩ làm em chịu đau lại. Chúng không đủ thạo đời để làm điều đó. Môi anh mím lại. Chúng không hiểu điều đó đến khi chúng lớn lên. Đột nhiên thần thái anh trở nên ủ dột. Karen ngó lảng đi, cố giữ lại nét diễn cảm nồng ấm của anh đang bị xói mòn khi nói về đám trẻ của anh. Anh xem chúng như là gia đình anh. Anh không nói nhiều, nhưng nàng nghe nhiều. Những ngày của anh tất bật với lũ trẻ, rồi anh trở về những căn phòng trống rỗng về đêm. Điều đó không có ý nghĩa. Nhấc nĩa lên, Karen xâm xâm vào thức ăn, nhưng ăn ít. Nàng mệt, không còn thấy đói nữa. Bryce, tại sao anh không thích người lớn? Bryce rùng vai, im lặng. Karen thúc, tại sao? Bởi vì họ không thích anh. Nhưng tại sao? Em không hiểu điều đó. Đó không phải là điều em đã nói hồi nãy à? Hồi nãy em giận, bây giờ em không biết là cái gì nữa. Bryce thở dài. Thế này, Karen, chẳng có gì to lớn cả. Anh thích trẻ con và thế là anh làm việc với chúng. Còn cha mẹ chúng thì sao? Sao là sao? Trẻ con không thể tự bước vào phòng mạch của anh. Chúng phải được tháp tùng theo người lớn. Và những người lớn đó mới là người anh trao đổi. Anh đối xử với họ như thế nào? Anh đối xử với họ. Họ đưa con đến để chăm sóc thuốc men. Anh cung cấp điều đó. Chuyện đơn giản thế thôi. Karen biết không đúng. Và cái nhìn bảo anh thế. Liệu pháp tâm lý trẻ con quan trọng hơn chẩn đoán và điều trị? Có những bộc phát tình cảm trong lòng đứa trẻ. Một bác sĩ nhi cũng phải nói với người lớn những điều đó à? Anh nói, bằng cách bảo bà mẹ rằng tất CADIEU bà đang làm là sai hả? Bằng cách bảo bà ấy rằng tất cả điều bà đang làm là đúng thì thường xuyên hơn. Câu đó phải làm Karen nín lặng một hồi. Nàng không ngờ Bryce đưa ra câu trả lời hoàn hảo như vậy. Điều gì xảy ra khi một bà mẹ mang con đến với những vấn đề thuần túy về hạnh kiểm? Anh sẽ không do dự nói rằng, để xem anh có thể giúp được gì, và nếu không thể, anh sẽ đề nghị họ tới một chuyên gia. Karen cũng không tìm thấy lỗi trong câu trả lời đó. Còn bà mẹ mỗi lần đứa con sổ mũi, lại bế nó sồng sộc vào phòng mạch của anh thì sao? Hoặc bà mẹ không chịu theo sự chỉ dẫn mà anh yêu cầu bà trong việc chăm sóc đứa con thì sao? Anh có thể uốn nắn họ, Karen. Anh có thể không thích họ, nhưng hoàn toàn không phải là kẻ có hư vị trong xã hội. Anh biết phải dự kiến những gì và anh nói rõ quan điểm anh về nó. Anh không hống hách. Anh không ăn nói dịu ngọt. Và nếu họ không thích điều đó, họ có quyền đi nơi khác. Hiển nhiên, Karen nhận ra, họ rất thích điều đó nếu như sự hành nghề của anh thành công như anh nói. Bryce cố tình khỏa lấp thành kiến không thích người lớn bằng cách chủ yếu giao tiếp với trẻ con. Tình yêu và sự thông cảm của anh dành cho đám trẻ làm lắng dịu đi bất cứ bất đồng nào anh có thể vướng với cha mẹ chúng. Còn điều gì có thể tốt hơn? Karen hướng mắt về cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối. Cảm thấy lạnh, nàng bắt chéo hai cánh tay vòng quanh hông và cho hai bàn tay vào trong áo. Karen, ánh mắt nàng đảo trở lại. Em không sao chứ? Karen gật đầu, nhưng một xúc cảm kỳ lạ chợt thì thầm bên tai khi nàng nhìn anh. Nó nói rằng cái vẻ khó đăm đăm anh thường khoác lên là phần của một hàng rào, phần của một bức tường anh dựng lên nhằm cách ly người khác và bảo vệ bản thân anh. Ở nơi nào đó, dọc theo làn phân cách, anh đã bị tổn thương. Lòng Karen chùng xuống. Thần sắc em không tốt. Em không sao. Anh nghĩ, em nên trở về giường. Chốc nữa. Không hiểu tại sao, Karen thích ngồi cùng anh. Đúng nàng cảm thấy mệt. Nhưng ngay lúc này nàng không muốn trở lại giường. Karen nhỏ nhẹ hỏi. Em là người phụ nữ đầu tiên ở lại đây, đúng không? Bryce không nháy mắt. Đúng. Tại sao? Em tại sao? Hay tại sao không có người nào khác? Karen nhún vai, lúc lắc đầu qua lại, tỏ ý anh có thể trả lời cách nào cũng được hoặc cả hai. Bryce cảm thấy ngây ngất. Nhà bếp anh quá lớn cho hai người và anh đang nhận ra rằng anh thích có Karen bầu bạn. Anh đã đối xử với nàng tệ một thời gian và nàng vẫn ở lại. Thậm chí sau khi anh bảo nàng trở lại giường, nàng không, và cũng không tỏ vẻ chống đối. Có lẽ cơn bệnh đã làm nàng mòn mỏi, nhưng nàng vẫn dịu dàng. Anh hầu như có linh cảm là nàng cũng thích anh bầu bạn, và điều đó thật sự là một phép lạ. Anh cảm thấy anh nợ nàng cái gì đó vì tánh kiên trì của nàng. Anh đã lập gia đình một lần. Rice nói bằng giọng không cần giữ ý. Đó là ngay sau khi anh bắt đầu an cư. Anh nghĩ đến điều đó từ khi anh sắp sửa hành nghề tư. Anh cho là đã đến lúc. Cô ấy là ai? Một thư ký trong ban điều hành tại bệnh viện. Anh đoán cô ấy cũng nghĩ đã đến lúc. Và với anh, có còn hơn không? Thật là một ý nghĩ kinh khủng. Có thể cô ấy yêu anh. Cô ấy cho là vậy. Anh có yêu cô ấy không? Rice suy xét câu hỏi của nàng. Khi anh tựa lưng vào ghế, một bàn tay đặt trong lòng, tay kia trên bàn. Anh tấy máy mép đĩa và xoay xoay cho nó quay vòng. Nét mặt anh không thư giãn như tư thế. Anh tưởng là vậy, nhưng anh yêu công việc hơn. Điều đó làm cô ấy nản chí. Vì thế cô ấy đưa một yêu sách lớn hơn về thời gian và tình cảm của anh. Nhiều cuộc cãi vã diễn ra. Anh phải lánh nạn trong công việc và cảm thấy hạnh phúc trong đó. Việc ly dị khó có thể né tránh. Cô ấy gặp một người khác và muốn chia sẻ nhanh, gọn nhất. Ồ, Bryce nhìn vào mắt Karen. Cái đó nghĩa là gì? Ồ, Karen nhún vai. Em không biết. Em muốn nói em lấy làm tiếc, nhưng anh dường như không tiếc. Không, nhưng còn gia đình thì sao? Sao là sao? Anh là một bác sĩ nhi. Anh yêu trẻ con. Anh không muốn một vài đứa của riêng anh à? Còn em? Bryce hỏi ngược. Karen như lún sâu hơn trong ghế. Chỉ bởi cơ thể nàng từ chối nâng nàng lên. Một ngày nào đó, em không còn trẻ con nữa. Em đang nghĩ như vậy về anh. Anh đang ở vị trí có con tốt hơn em. Anh đã ổn định. Em vẫn còn một chặng dài phải đi. Karen khum bàn tay bố lên vai. Bàn tay xanh xao run rẩy. Anh nghĩ em nên đứng lên. Nàng nhắm mắt, cố lấy hơi thở điều hòa. Em không chắc có thể rời khỏi ghế được không? Anh bế em nhé. Mắt nàng mở ra và lắc đầu. Để em sử dụng cầu thang của anh thì hơn, vì dù sao sáng mai em phải xoay sở để leo lên 3 dãy cầu thang ở căn hộ của em. Đẩy ghế ra sau, Bryce đứng lên, chồng các đĩa, đặt ly lên trên và mang tất cả vào bồn rửa. Vậy, quyết định sao đây? Anh hỏi vọng ra, lưng quay về hướng nàng khi mở vòi nước. Giọng anh có vẻ nóng nảy hơn. Em có định ở lại đây không? Hay? Gì? Karen nhìn tấm lưng rộng của anh. Em không nghĩ anh cho em quyền lựa chọn. Bryce dừng rửa. Em có sự lựa chọn. Anh muốn em ở lại không? Đó là câu hỏi ngớ ngẩn. Bryce hắng giọng. Anh sẽ yêu cầu gì khác nào? Em không biết. Nhưng nè, em không biết tại sao anh vớt em ra khỏi bão tuyết. Hoặc tại sao anh chăm sóc em 3 ngày qua. Hoặc tại sao anh mua cho em chiếc áo ngủ len có chuột Mickey ở mặt trước. Vì lý do gì? Bryce chậm rãi quay lại. Không lẽ em thích cái gì đó hớ hênh hơn? Karen lắc đầu. Đó là điều anh nghĩ. Vậy tại sao chuột Mickey? Ánh mắt anh lướt trên ngực nàng, dừng lại tại điểm nơi mà, phía dưới chiếc áo choàng đỏ, sẽ là gương mặt chú chuột. Bởi vì nó dễ thương và ngớ ngẩn. Vừa nhướng mắt, Bryce vừa chùi lòng cổ tay vào quần. Vô duyên, hả? Karen xúc cảm hơn nàng tưởng. Không, em yêu nó, nhưng nó không làm em cười. Có thể vì nó dễ thương hơn ngớ ngẩn. Rồi một nụ cười được trao cho Bryce theo ý anh. Nó bẽn lẽn, không rõ nét lắm, nhưng dù sao cũng là nụ cười. Cảm ơn anh. Nàng khe khẽ. Em cũng rất yêu chiếc áo ngủ. Không dám tin tưởng giọng mình, Bryce chỉ gửi lại chiếc gật đầu chậm chậm. Cũng trong giây phút đó, khi anh nhìn Karen, anh không tìm thấy điểm nào, không điểm nào chê trách nàng được. Cơn điên tiết trước kia đã tan biến trong lòng anh. Dưới mắt anh hiện bây giờ, nàng dịu hiền, hảo tâm, và trong nét ngây thơ của nàng ẩn hiện cái gì đó mà chỉ những bậc chân tu mới không động lòng. Không dám nghĩ tiếp, Bryce vội quay nhanh lại bồn rửa, nhưng hình ảnh nàng vẫn còn đó, mái tóc hồ đào mềm mại ôm lấy khuôn mặt nàng, đôi mắt hổ phách nồng ấm, đôi bờ vai mảnh khảnh, bộ ngực thanh tú. Một luồng khí nóng trỗi dậy trong anh với một tốc độ chóng mặt. Cúi đầu xuống, Bryce nghiến chặt răng chống lại nó. Cùng lúc, một giọng nói nhỏ nhẹ, hầu như rụt rè vọng đến tai anh. Ngày mai em sẽ sẵn sàng lúc mấy giờ? Phải mất một phút, Bryce mới thư giãn được quai hàm, và anh không chắc sự căng thẳng trong giọng nói có mang âm hưởng khác dục không. Có một điều Bryce mong mỏi, đó là lời hứa nàng trở lại với anh. Nhưng Karen không đề cập đến. Anh sẽ đánh thức em. Anh nghe tiếng động của ghế và âm thanh sột soạt đứng lên. Karen, quay lại, anh thấy tay nàng vịn thành cửa, lưng đối mặt với anh. Em sẽ trở lại với anh chứ? Một hay hai giờ trước đây, Karen rất có thể từ chối anh. Về mặt duy cảm, nàng rất nuối tiếc, nhưng về duy lý nàng thấy việc mình làm là đúng. Bây giờ nàng không chắc điều nào là đúng nữa. Bryce dường như không câu có như trước đây. Ồ, đúng, anh vẫn có tâm sự buồn riêng, nhưng với mỗi một mẫu tin lặt vặt nhân lý nàng cóp nhặt về người đàn ông phía sau bức màn tâm SUDO, nàng càng lúc càng phải động não nhằm thỏa mãn tánh tò mò. Anh là một bài toán khó, nàng có một mớ giả thiết trong tay nhưng chưa đủ. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết bài toán. Cúi đầu xuống, Karen khe khẽ. Vâng, em sẽ trở lại với anh. Nàng vội rời khỏi phòng trước khi một ý tưởng khác ập đến. Karen giơ bàn tay lên. Không, em rút lại câu nói đó. Em có thể hiểu nó. Anh làm nóng cho bệnh nhân rất tốt. Cách mà thân nhân của người bệnh chịu đựng được anh nằm ngoài sự hiểu biết của em, nhưng có thể họ đánh liều để nhận lấy sự giúp đỡ y học mà bỏ qua sự thô lỗ. Nàng hít nhanh một hơi. Em không thể, Bryce. Em không thể sống với nó, cho dù chỉ một tháng. 21 năm qua, em đã sống trong ngôi nhà với những căng thẳng thường xuyên. Em không muốn điều đó. Thà em ở một mình. Trong nỗi tủi nhục, đôi mắt Karen bắt đầu long lanh nước. Nàng cúi đầu xuống và lấy tay che mặt. Bryce ngồi như trời trồng. Anh theo dõi sự tranh đấu của nàng để giành quyền bình đẳng, và mặc dù cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng thúc anh giúp đỡ nàng, anh không thể cử động được. Anh không cố ý làm nàng đau khổ, hoặc cũng có thể, nhưng nếu thế, anh rất hối tiếc. Anh không còn xem nàng như là người phụ nữ duy nhất đã đặt bà Rowena ngồi vào xe lăn. Nàng có những cá tính mà đối với cả hai, anh tìm thấy chính hình ảnh mình trong đó. Nhưng nếu anh cố giữ nàng ở lại, có lẽ anh đã đi lầm đường. Karen, đầu nàng vẫn gục xuống. Em không sao. Bryce mở miệng, rồi khép lại và nuốt mạnh. Anh cố gắng lần nữa, lần này phát ra một âm thanh từ tốn. Anh là một con lừa. Anh có thể lặp lại được không? Không, một lần là đủ ngượng rồi. Anh không quen xin lỗi. Điều đó chắc hẳn là lý do anh có quá nhiều bạn. Anh không tốt với thiên hạ. Karen tiếp tục bông lơn. Chắc vậy rồi. Anh là bác sĩ và anh không tốt với thiên hạ. Đúng vậy. Vậy anh làm điều đó thế nào? Thân chủ của anh thuộc giới nào? Đó là trẻ con. Anh tốt với trẻ con, không phải người lớn. Karen nhìn lên, bán tín bán nghi. Con nít. Bryce gật đầu. Anh là bác sĩ nhi khoa. Bryce gác hai cánh tay lên bàn. Các ngón tay cong vào, không giống nấm đấm, mà vì căng thẳng. Đôi mắt anh xa xăm, và điều đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của nàng. Bryce, cuối cùng, lên tiếng. Anh là bác sĩ nhi khoa. Điều đó có khó tin không? Vâng. Ý em muốn nói, trẻ con là những sinh linh bất lực nhất trên thế giới. Anh không thể cằn nhằn chúng. Anh không thể đưa ra những mệnh lệnh rồi bỏ đi. Anh không thể lạnh lùng như một tảng băng. Hoàn toàn không. Karen nhô hai vai lên trong khi phóng tầm mắt bâng quơ nhìn khắp nhà bếp. Em ngỡ anh là bác sĩ đa khoa, hay một bác sĩ nội khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu. Nhưng là một bác sĩ nhi. Điều đó thật khó tin. Anh là một bác sĩ tốt. Thoạt tiên, Karen không nghi ngờ. Và, nhưng là bác sĩ điều trị trẻ con, trong khi cá tính. Bryce ngồi thẳng lên, có vẻ bị xúc phạm. Em không cần phải hành động như thể anh là một bác sĩ vô đức kém tài. Đừng xem anh là một ứng viên kém triển vọng nhất trong sự nghiệp. Trong ban điều hành của mọi bệnh viện nhi quan trọng trên đất nước đều có các ứng viên ít triển vọng hơn. Vả lại anh không có tham vọng đó. Anh biết những gì anh đeo đuổi trong ngành y, anh mến trẻ con. Và thêm một điều nữa, Bryce tiếp tục, hùng hồn hơn. Chúng cũng mến anh. Chúng không có những thành kiến về những gì một ông bác sĩ phải mang. Chúng không văn tục về việc liệu anh có họp mặt tại câu lạc bộ đại học, hay dự một buổi khiêu vũ từ thiện địa phương, hay đi tìm kiếm giải thưởng vì sự gắn bó với bệnh nhân, tổ chức hàng năm không. Chúng không chê bai anh bởi anh chọn lối sống độc thân. Chúng không yêu cầu gì thêm ngoài những gì anh cho, và đó là tiền đề để có sự chăm sóc y học khả thi nhất. Karen tiếp tục quan sát anh, nhưng càng lúc gương mặt nàng càng thừ ra vì sửng sốt. Một bác sĩ nhi, Karen lẩm bẩm. Nhưng đó là do một ít quán tính còn lại. Tuy nhiên, càng nghiền ngẫm nó trong đầu, nàng càng thấy thích nó. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Karen. Em nghĩ, điều đó rất hay. Nụ cười, ồ, nụ cười. Nó khiến Bryce việc đang bị xúc phạm, làm anh quên đi việc bảo vệ mình. Nụ cười đó là thứ dầu nóng thơm dịu đang chảy trong huyết quản anh.

nó không phải là điều gì thuần túy về thể xác, mặc dù anh nghĩ nàng rất đẹp. Nhưng sự quyến rũ thật sự xuất phát từ tâm hồn nàng, từ sự chân chất, hồn nhiên, từ giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn, từ tính khiêm tốn, không kiêu căng. Bằng cách nào đó điều này làm mọi việc khác hẳn. Nàng không có ý định nào trong việc dấn mình vào quan hệ, nhưng giọng nói ngọt ngào phát ra thanh quản nàng lại nói rằng nàng có quan hệ, và điều đó làm anh cảm thấy mình đặc biệt. Nó làm anh có cảm giác như thể anh là người đàn ông độc nhất trên đời có thể làm nàng vui thú và tất cả như dành cho lần đầu tiên trong đời. Chìm đắm trong những ý tưởng ám tỉ, tâm hồn Bryce rung động sâu sắc. Bryce tiếp tục giữ Karen trong vòng tay, nhưng không phải vì đam mê. Một phần đã đi khi Karen bắt đầu ho, một phần khi anh nhận ra nàng có tiềm năng trong việc lay chuyển ý nghĩ anh. Bryce không tính toán trong tình yêu. Anh không cảm nhận được cảm xúc khi kề cận phụ nữ từ khi. Không, anh chưa bao giờ cảm nhận nó trước đây. Hôn nhân của anh giống như một cuộc kinh doanh được lên chương trình chu đáo, thiếu tính thanh thoát lẫn đam mê. Sau khi mối quan hệ vợ chồng âm thầm cáo chung, anh quyết định rằng anh thật sự không biết tình yêu là gì. Giờ đây Bryce bắt đầu thấm nhuần một tình cảm, mặc dù chưa rõ nét, quá mãnh liệt và sâu sắc đến nỗi, nếu đó là tình yêu, anh cảm thấy sự hổ thẹn vì những thành kiến trong quá khứ. Tình cảm mơ hồ đó làm anh sợ. Anh sợ rằng nó chỉ là ảo tưởng, rồi một lần nữa, anh sợ rằng nó sẽ là hiện thực và bằng cách nào đó anh lại vung tay phá nó đi. Trong mối quan hệ liên đới cá nhân, anh không có thành tích tốt. Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái cùng với đồng nghiệp, những người ngang hàng, đồng lứa tuổi. Ngoài ra từ sau cuộc hôn nhân, anh không bao giờ hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào. Mối quan hệ với Karen là một trang mới trong đời anh. Bryce đột nhiên cảm thấy có quá nhiều mối đe dọa phía trước. Nhẹ nhàng, anh buông nàng ra. Lặng lẽ và một ít dè dặt, anh rời khỏi giường trở lại việc vô bao. Không nhìn nàng, anh đoán nàng tự tìm cho mình những món linh tinh dùng khi tắm rửa. Với vẻ không tự nhiên lắm, Karen cáo lỗi anh để vào phòng tắm một lúc. Lòng nàng vẫn còn rung động, nhưng không phải vì ho. Nếu nụ hôn đầu tiên của Bryce đạt tỷ lệ 9 phần 10, thì nụ hôn này là 14 phần 10. Không, Karen sửa lại, nó thâm nhập vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, nó hoàn toàn không nằm trong cùng một hạng mục như nụ hôn thứ nhất. Hiệp đầu nàng không tham gia. Hiệp này, nàng nhập cuộc, và nó tuyệt vời. Tuyệt vời, nhưng hầu như không dũ. Karen đang ở trong trạng thái hụt hẫng, lòng nặng trĩu. Nhưng đó là một kinh nghiệm mới mẻ dành cho nàng. Lần lượt Karen thu gom khăn tắm, bàn chải đánh răng, xà phòng, rồi trở ra đặt chúng vào bao vải. Bryce đứng tại cửa sổ, lưng quay về hướng nàng, đôi vai rộng vươn thẳng. Karen tự hỏi anh đang nghĩ gì, liệu anh có hối tiếc về nụ hôn hay anh còn muốn thêm nữa. Anh là người đàn ông ở vào lứa tuổi sung mãn nhất. Karen biết anh đã bị kích thích, nàng cảm nhận sức mạnh của anh tác động lên nàng, nghe được tiếng thở dồn dập, thấy được lửa trong mắt anh. Ồ, phải, anh đã bị kích thích, nhưng điều đó có làm anh vui hay không là chuyện khác. Đến bàn viết, Karen loay hoay chất các bài khóa, giấy tờ, sách vở vào túi đựng sách đến khi cảm thấy đầy đủ mọi thứ mình cần. Karen đóng khóa kéo lại và đi về hướng Bryce. Anh đang chờ với vẻ mặt đăm chiêu. Sau khi quan sát nàng một lúc, anh chớp mắt và nét diễn cảm biến mất. Tất cả được vô bao rồi chứ? Bryce dịu dàng hỏi. Karen gật đầu. Quàng dây đeo của bao vải lên một vai, vai kia là túi chứa sách vở. Anh ra hiệu nàng tiến ra cửa. Khó có thể mô tả chính xác tâm trạng Bryce suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó. Anh bỏ Karen ở lại nhà, đến bệnh viện, trở về nhà và khám cho các bệnh nhân mãi đến xế chiều. Vì thế đầu óc anh không bị điều gì khác xâm chiếm. Bryce dành nhiều thời gian làm việc trên mảnh đất quen thuộc. Chỉ khi nghĩ đến Karen anh mới cảm thấy đầu óc rối tung. Cùng lúc, Karen cũng đang hướng tình ý riêng tư của mình sang việc viếng thăm bà Rowena. Bà đón mừng nàng bằng nụ cười méo xệch và một chuỗi từ dài nhất nàng từng nghe nơi bà. Cháu khỏe chứ? Bà lo. Bryce không thích bà quá lo nhưng bà không biết bà có thể tin nó không khi nó nói cháu khá hơn. Cháu trông quá yếu. Karen nhăn nhó cười. Nụ cười làm ấm lòng, đúng vậy. Nhưng bây giờ cháu khá hơn nhiều. Ánh mắt bà Rowena tập trung vào nụ cười đó, kể bà, điều gì xảy ra ngày thứ sáu. Cảm thấy phải làm cái gì đó cho bà vui bằng một phần của câu chuyện, Karen kể bà nghe việc nàng băng mình trong tuyết và được Bryce bế lên. Nàng kể về việc nàng thoát khỏi cơn bệnh như thế nào và đã ngủ hầu hết những ngày cuối tuần. Còn Bryce, anh ấy khỏe, nó cọc cọc tánh, điều đó không quan trọng. Điều cháu cần là một nơi ấm áp để nằm nghỉ. Anh ấy đã cho cháu điều đó, lại thêm thuốc men và trà nóng. Miệng bà Rowena thậm chí còn nhăn nhiều hơn. Bà ghét trà. Karen suýt bật cười trước lối diễn cảm không ưa của bà già, cháu cũng vậy. Nhưng nó nóng và nó hỗ trợ. Bryce biết những gì anh ấy làm khi anh mang nó về. Ân cần. Anh ấy hả? Karen hỏi lại, rồi gật đầu. Thật, bà Rowena yêu cầu, ánh mắt có vẻ trách móc. Anh ấy rất ân cần. Luôn luôn. Bất cứ lúc nào cháu cần anh ấy sẽ túc trực bên cháu. Karen. Karen nắm lấy bàn tay xương ẩu của bà và nói dịu dàng nhưng kiên quyết. Anh ấy thật sự tốt, bà Rowena ạ. À. Anh ấy có tâm sự buồn. Anh ấy có thể cộc lốc, thậm chí thô lỗ. Nhưng anh ấy chăm sóc cháu. Bà có thể hãnh diện về anh ấy. Bà Rowena dường như chỉ hài lòng về điều đó ở ngoài mặt. Karen nói tiếp, mong muốn làm bà vui hơn. Cháu sẽ ở nhà anh ấy một thời gian nữa. Anh ấy thuyết phục rằng cách duy nhất để cháu có thời gian cần thiết nghỉ ngơi là anh ấy sẽ giám sát thời kỳ dưỡng bệnh của cháu. Thoạt tiên cháu nghĩ ý kiến đó nực cười, nhưng anh ấy tiên liệu đúng. Nàng kể về những ngày nghỉ phép anh đã sắp xếp cho nàng khỏi đi làm. Anh ấy thậm chí còn tiếp xúc với một người để chở cháu tới Syracuse và trở lại khi cháu có tiết học. Người đàn ông thất nghiệp, hai đứa con ông ta là bệnh nhân của Bryce và ông ta không trả nổi hóa đơn. Điều đó không làm phiền Bryce, nhưng nó làm người đàn ông này áy náy. Bryce nghĩ rằng tạo cho ông ấy một việc gì đó để làm nhằm trao đổi chi phí thuốc men của con ông ta và để giúp ông giữ lòng tự trọng. Cháu đồng ý. Bà Rowena càng lúc càng hài lòng, cháu mến nó. Ai? Bryce. Ánh mắt bà nhìn Karen ra vẻ thạo đời như muốn nói còn ai khác. Cháu kính trọng anh ấy. Mến anh ấy. Bà Rowena cả quyết. Karen không phải suy nghĩ liệu nàng có mến anh hay không, mà chỉ suy nghĩ liệu nàng nên thừa nhận nó hay không. Bất cứ điều gì tồn tại giữa Bryce và nàng đều có thể tan thành mây khói bất cứ khi nào trong cơn lũ giận dữ đột kéo về. Không nên để bà Rowena đặt nhiều hy vọng. Karen tiếp tục bằng lối giải thích sự thật theo ý nàng. Phải, cháu mến anh ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa sẽ tiến xa hơn. Bryce có cuộc sống anh ấy, cháu có của cháu. Cả hai chúng cháu đều độc thân. Không ai trong cúng cháu quen sống với người khác. Cháu có thể quen nó. Có thể, nhưng tánh Bryce khó khăn. Cháu không biết cháu muốn quen điều đó hay không. Nó cần cháu. Anh ấy có thể cần một phụ nữ. Cháu không đoán chắc anh ấy cần cháu không. Cháu e mình là người nhắc anh nhớ những điều bất hạnh, giống tai nạn. Karen gật đầu. Anh ấy nhìn cháu và nhớ rằng chính xe cháu đụng phải bà. Có thể một lần thôi, không nhiều hơn đâu. Làm sao bà biết? Giọng nó. Khi Karen lắc đầu chối bỏ điều đó, bà Rowena hỏi tại sao cháu đồng ý ở lại với nó. Karen nhún một vai, cháu không biết. Có thể vì cháu yêu ngôi nhà. Bà Rowena mím môi. Karen tiếp lời với nỗ lực tạo hòa khí cho cuộc tranh luận. Đó là một ngôi nhà đẹp, rộng và ấm. Bryce giữ lò sưởi phòng khách cháy xước. Cháu chưa bao giờ thấy nơi nào thoải mái như thế. Giọng bà Rowena rất bình tĩnh, không. Vì thế Karen cố gắng lần nữa, có Meg ở đó. Thật hay khi cháu không cô đơn. Có thể Bryce đúng. Cháu cần nghỉ ngơi. Nếu cháu về nhà, cháu sẽ dành hết thời gian học hành. Anh ấy sẽ không để cháu làm điều đó. Tốt. Nhưng cháu không nghĩ như vậy. Cháu sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Cháu nên nhờ người khác làm hộ. Đó là điều Bryce nói. Anh ấy nói nó là giải pháp để khỏi tụt hậu. Vì nếu cháu không làm việc, cháu có thể nhờ ai đó làm thế để không tự đào hố chôn mình. Nó muốn cháu ở đó. Anh ấy đảm nhận vai trò người thầy thuốc một cách nghiêm túc. Nó muốn cháu ở đó. Ngôi nhà đồ sộ. Anh ấy có thể về và đi mà không gặp cháu. Không phải. Nó muốn gặp cháu. Nhưng anh ấy muốn cháu ở đó như thế nào trong khi anh ấy không có bà ở đó. Ngay khi các từ vừa được thốt ra, Karen thấy hối hận, nhưng chúng đã ám ảnh trong đầu nàng quá lâu. Không sớm thì muộn chúng cũng phải tuôn ra. Bà Rowena không có vẻ gì bối rối. Ngược lại dường như bà chững chạc hơn trong chiếc ghế. Nó không có bà ở đó bởi bà không muốn ở đó. Karen bị một cú đá ngược. Ý bà anh ấy có yêu cầu. Yêu cầu, năn nỉ, lệnh, rồi chửi bới lung tung. Nó muốn bà sống với nó trước tai nạn. Bà từ chối. Bây giờ bà cảm thấy nó còn mạnh mẽ hơn. Nếu bà ở nhà Bryce, bà sẽ cô đơn. Ở đây bà có bạn, nhưng anh ấy là gia đình. Karen cãi và nhanh chóng cảm nhận bàn tay bà Rowena nắm lấy tay nàng. Cháu cảm thấy điều đó vì cháu không có gia đình. Bà có Grace và bây giờ là cháu. Karen siết tay bà mạnh hơn. Bà có tiền cho chỗ này. Bà sẽ không là gánh nặng cho bất cứ ai. Bà không là gánh nặng. Lời nói mất lòng, nhưng chăm sóc hàng ngày là chăm sóc hàng ngày. Bà cũng có tâm sự buồn. Lá rụng về cội. Cháu chưa bao giờ thấy bà buồn. Grace thấy. Ồ, ngoài ra, nó cần cô đơn. Khi Karen nhíu mày, bà Rowena hít vào một hơi rồi tiếp tục. Nó phải thấm thía sự cô đơn để biết nó không muốn chuyện đó. Để cầu đến bà là điều quá dễ dàng cho nó. Nhưng bà sẽ không còn đi đây đi đó nữa. Và sau đó nó sẽ ở đâu? Nó cần vợ và con. Nó yêu con trẻ. Cháu đoán thế. Bà biết thế. Karen không thể thôi nhăn mặt vì cách trả lời nhanh nhẩu của bà. Đến lượt bà Rowena không thể nín bình phẩm cái nhăn đó. Cháu trông khá hơn, thư giãn hơn, vui vẻ hơn. Nhìn xuống bàn tay đang nắm bàn tay bà Rowena, Karen suy nghĩ điều đó một lúc, rồi nhỏ nhẹ thừa nhận đúng là cháu cảm thấy khỏe hơn, không bị ức chế. Rồi ngẩng mắt lên, nàng nhìn vào đôi mắt người bạn già, nhưng thật là sai lầm nếu cháu tiếp tục dựa vào Bryce giống như hiện giờ. Mọi việc trong đời sống của cháu trước đây sẽ khởi động lại không tới một tháng nữa. Nếu cháu hỏng đời. Không đâu, cháu bi quan về điều này. Đừng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu? Ánh mắt bà Rowena hối thúc câu nói hoàn chỉnh, nhưng Karen không thể nói tiếp. Nàng định hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nàng yêu Bryce và anh ấy không đáp ứng tình yêu của nàng. Nhưng đó không phải là lỗi do bà Rowena. Nó là của Karen. Chỉ của Karen. Karen không cho phép mình nghĩ đến điều đó sau khi nàng rời bà Rowena. Nàng trở về ngôi nhà và trải qua một giờ để nghiền ngẫm những ghi chú mà từ đó nàng lập dàn bài để viết lịch sử. Với nỗi u uất trong lòng, Karen thiếp đi trên chiếc sofa trong phòng khách, trước lò sưởi cháy hồng và bài viết trong lòng. Khi Karen tỉnh giấc, nàng thấy Bryce trong nhà bếp đang cắt lát miếng thịt mét đã nấu. Em có thể làm gì nào? Bryce ném cho nàng một cái liếc. Muốn dọn bàn không? Chắc rồi. Bước tới các hộc và ngăn tủ nàng thấy anh đến đêm trước. Karen lấy các món họ cần, sắp đặt mọi thứ trên bàn, rồi im lặng ngồi vào ghế. Vài phút sau, Bryce bê hai đĩa thịnh soạn gồm món thịt kèm khoai tây và cà rốt, rót đầy hai ly sữa mang đến ngồi cùng nàng. Đây là bữa ăn đáng ngạc nhiên đối với Karen vì nó yên bình từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc. Bryce muốn biết sức khỏe bà Rowena, Karen nói, rồi kể anh nghe về một báo nàng đã đọc cho bà nghe về xưởng đóng tàu ở Nắng Tứ Kết. Bà Rowena nói trước đây bà từng làm chủ một con tàu. Đúng vậy, nó là thuyền nhỏ một buồm. Bà và anh đã dùng nó để ra khỏi vùng duyên hải mên. Bà từng có khu nhà ngoài đó. Anh đã ở ngoài đó với bà ấy à? Những kỳ nghỉ phép và mùa hè. Cha mẹ anh không có điều kiện rời xa thành phố hơn một tuần, vì thế bà quyết định ở đó với anh. Bà nghĩ nó quan trọng. Ánh mắt Bryce lang mang hướng xuống sàn nhà khi anh nói câu cuối, rồi nhanh chóng hướng về Karen. Nhiều năm nay, bà không có thuyền. Bà bán nó cùng với ngôi nhà, khi bà quyết định rằng bà thích rong ruổi đây đó hơn là cùng đến một nơi mãi. Khi đó anh đã trưởng thành. Bryce gật đầu và quá bận để hưởng vài ngày nghỉ phép ở bất cứ nơi nào. Hiện giờ vẫn vậy. Bận hay không là tùy anh, nhưng quá bận thì không tốt. Hiện giờ anh sắp xếp thời gian để đi nghỉ phép. Karen nhấm nháp một ít, rồi thản nhiên thay đổi đề tài. Bà Rowena đang nghĩ đến một chuyến hải hành. Ngay sau khi chấm dứt chủ đề, tư tưởng nàng vội thủ thế để đón một cơn phản đối mãnh liệt từ Bryce. Nó không hề xảy ra. Thái độ Bryce bình thản không kém, bà có thể xoay sở được chuyện đó. Karen hỏi, sau khi thở phào, thật vậy hả? Cùng với một người bạn đồng hành, phải vậy thôi. Tình trạng bà không ở mức khủng hoảng nào cả, hoặc đại khái như vậy. Bà đang tự cải thiện đều đặn. Yếu tố tốt nhất cho bà là đời sống. Rất có thể bà khoái một chuyến viễn du. Bà là mẫu người đặc biệt. Còn anh? Thoạt đầu, Bryce từ chối chuyện đó. Anh tuyên bố rằng anh cần một đề nghị tích cực hơn một chuyến hải hành. Sau đó Karen bắt đầu ôn lại một số sự kiện nàng lượm lặt được trong các mục báo nàng đọc. Và Bryce suy xét trở lại. Những loại hải trình nàng mô tả khác lạ hơn nhiều so với khuôn mẫu sẵn có. Bryce khỏi cần phải hỏi nàng có muốn tham gia một trong những loại du lịch đường biển kỳ thú đó hay không. Chỉ nhìn sự nhiệt tình tỏa sáng trong đôi mắt, giọng nói nàng, nét linh hoạt trên gương mặt nàng là đủ hiểu. và đó là một hiện tượng hay lây. Anh bỗng thấy mình càng lúc càng hỏi nhiều, như thể nàng là nhân viên hãng du lịch, còn anh là một khách hàng tiềm năng. Cả hai đang say sưa trong một thực tế mộng tưởng, và nó đáng yêu. 3 giờ, với nhiều thức ăn đồ uống và trao đổi ý kiến, trôi qua khi Karen ngáp. Nàng không thể nhớ lần cuối mình đã thực hiện cuộc thảo luận dai dẳng như thế với một người độc nhất vào lúc nào. Bryce cũng vậy, anh dường như kinh ngạc khi nhìn đồng hồ mình. Tự bỏ lỗi cho mình khi Bryce không để nàng phụ dọn dẹp bát đĩa, Karen gom bài viết từ phòng khách và đi thẳng về giường. Lại một lần nữa, nàng ngủ gục với mớ bài viết trong lòng. Sáng hôm sau, khi Karen tỉnh giấc, chúng đã được xếp gọn gàng trên bàn trang điểm kèm theo mẫu giấy nhắn. Nếu em muốn sử dụng bàn viết, cứ tự nhiên, trong phòng làm việc của anh. Bàn đánh máy và vi tính trong phòng lưu trữ kế bên. Đừng làm quá sức. Anh nghĩ, tối nay chúng ta sẽ đi ăn tiệm. Tim Karen đập nhịp đôi khi nàng đọc lại mẫu giấy. Viễn cảnh đi ăn tiệm với Bryce làm nàng hồi hộp. Anh đã vui vẻ với nàng tối qua. Để khỏi nóng ruột khi trông đợi, Karen cố chuyên tâm vào việc viết bài nghiên cứu. Nàng dừng lại lúc giữa trưa để dùng bữa với Matt, và thậm chí cho phép mình chợp mắt lúc xế trưa, trước khi hoàn thành một đoạn gồm 5 trang. Lúc Karen đang đánh máy thì Bryce ghé qua. Anh đứng phía trên vai nàng, đọc vài hàng trong trang giấy nàng vừa đánh, nghe có vẻ thú vị. Thật sự là không. À, có thể một ít. Không có quá nhiều công việc chậm trễ trong các khóa học dành cho sinh viên dự bị. Em thật sự muốn nói lên một đề tài lịch sử khác hẳn, nhưng điều đó không có trong danh sách lựa chọn. Giáo sư không dành trường hợp ngoại lệ cho em à? Tại sao ông ta nên làm vậy? Bởi vì em lớn tuổi hơn những sinh viên còn lại và rõ ràng viết như thế nghiêm túc hơn. Em không làm thế. Được tưởng thưởng bởi lá phiếu tín nhiệm của Bryce, Karen quay lại tiếp tục đánh máy. Nhưng Bryce sừng sững tại vai nàng. Karen nhận biết sâu sắc về anh, về khổ người anh và sức nóng của nó. Và một điều gì khác nữa, với khứu giác dần dần phục hồi, Karen bắt được mùi hương thơm thoang thoảng. Nó phản phất. Nàng không chắc đó là mùi nước hoa, xà phòng hay đơn giản là mùi nam tính, nhưng nó kích thích sự tò mò của nàng. Khi Karen thấy mình sắp sửa chồng hình ảnh Bryce lên các từ nàng định đánh, nàng hạ thấp hai bàn tay xuống lòng và nhỏ nhẹ. Em không thể làm cái này khi có anh đứng xem. Tại sao không? Anh làm em căng thẳng. Anh đang lấn ép em hả? Không, nhưng anh đứng đó. Karen ngước lên, chạm ánh mắt anh. Một lần nữa thơm sộc xuống nàng. Karen chợt nhận thấy một cảm giác kỳ lạ ở hai đầu gối và thầm cảm ơn nàng đang ngồi. Để xem em có tự đánh máy được bao nhiêu. Em mất ít thời gian viết bài hơn là em dự kiến. Như vậy công việc của em thật tiến triển. Nhưng anh muốn ra ngoài ăn. Bryce nói nghe có vẻ quá hờn dỗi đến nỗi Karen không thể nén nụ cười được. Đói thiệt. Ừ. Giọng Bryce khàn khàn trước nụ cười nàng tặng cho anh. Một địa điểm anh ghi trong đầu có món phi lê tuyệt hảo. Có thể ở đây anh chưa bao giờ nếm nó với hương vị tuyệt vời như thế. Karen bắt đầu tiết nước bọt. Nhà hàng này cần chân diện không? Em không mang cái gì chân diện cả. Chiếc váy xám và áo thun len của em là đủ rồi. Anh chắc không? Chắc chứ. Karen nhận thấy cả hai hoàn hảo. Thực khách tại nhà hàng ăn mặc mọi thứ, từ những chiếc áo đầm bằng lụa đến những bộ đồ liền cánh bằng vải bông chéo sặc sỡ. Bộ đồ Bryce đề nghị đặt nàng vào vị trí trung bình. Chẳng những thế, anh còn cộng tác với cách ăn mặc của nàng bằng cách diện một chiếc quần xám mặc thường ngày và áo cộc tay bằng len xù xì. Karen phải công nhận, chiếc sơ mi trắng thô cứng làm nổi bật màu da khỏe mạnh của anh và chiếc cà vạt có họa tiết cánh hoa được thắt gọn ghẽ khiến anh trông bảnh bao. Và điều đó làm nàng hãnh diện khi đi chung với anh. Bryce đang trải qua những cảm giác tương tự. Có một điều là anh không thường xuyên dẫn phụ nữ đến những nơi đông người ở Ithaca. Thường xuyên nhất là ở quá khứ, lúc cảm thấy cần có người chung chăn sẻ gối, anh đã trải qua những ngày cuối tuần ở Manhattan, nơi ít tình cờ gặp người quen hơn. Anh cố tình tránh né cuộc sống giao du ở Ithaca. Nhưng Bryce muốn dẫn Karen ra ngoài. Anh muốn nàng ăn diện đẹp, với mái tóc chảy ngược và buông dài. Anh muốn đối đãi nàng một cách nào đó mà rất có thể nàng không được nhận nhiều trước đây. Bữa ăn diễn ra thân tình như bữa ăn tối hôm trước. Bryce biết khống chế lưỡi mình. Anh chỉ đưa ra một câu đanh gọn khi nói về cặp vợ chồng mà anh đã trị cho con của họ vì những tổn thương khác nhau cách đây không lâu. Có lẽ đó là phần gây cho anh thất vọng nhiều nhất trong cuộc đời hành nghề của anh.